cũng đồng dạng có thể thấy được hắn có phải là hạt giống tốt hay không. Có thể làm tới trình độ nào? Vân Kim đoán tạo truy chính là phương thức thử thách tốt nhất. Hắn muốn nhìn thử xem Đường Vũ Lân có thể thực sự sử dụng đôi đoán tạo truy này của hắn hay không. Đôi Vân Kim đoán tạo truy này là hắn huyết tế đoán tạo từ lúc còn nhỏ tạo thành. Cũng có đặc tính của riêng nó. Cũng giống như đôi Trầm Ngân truy của Đường Vũ Lân có hiệu quả điệp truy vậy. Hành động nghe truy của Đường Vũ Lân, Trấn Hoa xem thấy không có chút tì vết. Đây là nguyên nhân hắn kinh ngạc. Kế tiếp phải xem, hắn có thể thật sự nghe ra đặc hiệu của đôi Vân Kim đoán tạo truy này hay không. Đường Vũ Lân hai con mắt đột nhiên trợn to, trong mắt mơ hồ thấy được kim quang lấp lánh. Chấn động, hắn chỉ quát khẽ ra hai chữ này. Vân Kim đoán tạo truy tay trái liền lần thứ hai rơi xuống. Lần này, nặng như vạn cân, oanh, Vân Kim đoán tạo truy hung hãn hạ xuống. Mạnh mẽ nện ở bên trên khối Trầm Ngân đỏ hồng này. Bên trong cú đánh mạnh mẽ, Vân Kim đoán tạo truy lại không lập tức bắn lên, mà ngược lại vững vàng đặt ở bên trên Trầm Ngân. Trên toàn bộ đoán tạo đài liền phát sinh tiếng ong ong. Đúng vậy, đặc tính của đôi đoán tạo truy này là chấn động, thông qua đoán tạo sản sinh ra chấn động cao tần, để phụ trợ rèn đúc, cũng giống như điệp truy vậy, đều là thuộc tính đặc hiệu cực phẩm của đoán tạo truy. Đường Vũ Lân lúc này ép truy bên trong Trầm Ngân, chính là muốn cho đặc hiệu chấn động của nó hoàn toàn phát huy ra được. Xung quanh một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, một truy hạ xuống, liền có thể nhìn ra thực lực, Vân Kim đoán tạo truy đập xuống trầm trọng như vậy, nhưng không hề có một chút xíu đàn hồi nào. Chuyện này có ý nghĩa là, cánh tay Đường Vũ Lân đem hết thảy lực phản chấn chịu đựng. Hơn nữa hắn còn có thể vững chắc sử dụng Vân Kim đoán tạo truy như vậy. Chỉ là điểm này, đã thể hiện ra bản lĩnh đoán tạo của hắn. Trấn Hoa gật đầu, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười. Tên tiểu tử này, vẫn đúng thật là không đơn giản mà. Dừng lại đầy đủ 3 giây. Vân Kim đoán tạo truy tay trái mới lần thứ 2 vung lên. Lại một lần nữa mạnh mẽ hạ xuống. Hoành, cách trương.